Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháy mắt ngoài cửa sổ ve kêu phảng phất đều bị người nhân tĩnh âm. Cả phòng an tĩnh không được cánh nắng đãng qua cửa sổ, kéo khối mỏng mây chặn lại chính mình trên tường thấp nằm sấp cái bóng từ từ phân ra. Hứa Thập Nguyệt liền thản nhiên như vậy như thường đứng lên. Mà so với Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh, Lục Thời Chăn thì bị che trời lấp đất mà quẫn bách bao vây. Lục Thời Chăn nhìn xem trong tầm mắt trên dưới điên đảo Lục Thời Trạch, đem hắn theo bản thân chậm rãi ngồi dậy thân thể từ trong tầm mắt quay lại. Tiếp lấy nàng đột nhiên nghĩ tới bản thân khôi phục nguyên bản dáng vẻ, nàng bây giờ không phải là Lục Thời Trạch muội muội, đến không kịp thất vọng, liền vội lại đổi giọng nói. Lục tiên sinh, Lục Thời Trạch nghe tới Lục Thời Chăn lời này, giữa lông mày như có không vui. Không phải mới vừa còn gọi ta là ca ca sao? A, Lục Thời Chăn phỏng đoán không ra Lục Thời Trạch ý tứ, không khỏi ngẩn ra. Mà tiếp lấy Lục Thời Trạch liền lại hỏi, không nhận, sao lại thế? Lục Thời Chăn theo bản năng liền lắc lắc đầu, xoắn xuýt giải thích nói. Ta chỉ là, cái kia ta thật ra không phải. Lục Thời Chăn đương nhiên biết Lục Thời Trạch là một người như thế nào vật, cuống quýt muốn làm sáng tỏ. Chỉ là còn không đợi nàng đem mình muốn lời giải thích tổ chức hảo, Lục Thời Trạch liền đánh gãy nàng. Cho nên đây chính là ngươi lần trước trở về cũng không tới thấy ta nguyên nhân. Thanh âm này so với vừa nãy còn trầm thấp hơn, nhưng lại so vừa rồi muốn dễ lý giải. Người này giống như chỉ là đơn thuần đang đối với bản thân không thấy hắn chuyện này canh cánh trong lòng. Lục Thời Chăn đối Lục Thời Trạch thái độ này phá lệ ngoài ý muốn. Chủ thần kia đem muội muội của hắn linh hồn làm cho rơi rớt tan tác, phá vỡ rồi bỏ vào trong thân thể mình, mà hắn thế này yêu muội muội của hắn, ở nguyên văn bên trong thậm chí không tiếc vì nàng trợ trụ vi ngược, thế mà đối bản thân không có phẫn nộ, không có cùng bản thân phủi sạch quan hệ, trả thù chính mình. Mà lại, vì cái gì Lục Thời Trạch sẽ là thế này một cái bình tĩnh lại trộn lẫn lấy điểm giấm ghen thái độ. Lục Thời Trạch nửa buông thõng con ngươi, đem Lục Thời Chăn trên mặt rõ ràng kinh ngạc toàn bộ đặt vào ánh mắt. Hắn liền thế này đi đến Lục Thời Chăn trước mặt, không nhanh không chậm đối nàng giảng thuật nói. Mười mấy năm trước trận kia sự cố về sau, đời trước thần đem muội muội ta thân thể một phân thành hai, một nửa ở lại trong cơ thể nàng, một cái nửa cho ngươi, để ngươi có thể còn sống sót. Cho nên ngươi còn cảm thấy ngươi cùng 6 tuổi cái kia ngươi đồng dạng, cùng ta không hề quan hệ sao? Lục Thời Trạch hỏi, dương mắt nhìn về phía đứng tại bản thân đối diện Lục Thời Chăn. Hắn vẫn là bộ kia không nhanh không chậm đại lão bộ dáng, lại tại loại này cảm giác áp bách bên trong mang theo mấy phần huynh trưởng ôn nhuận. Lục Thời Trạch nói lời Lục Thời Chăn đương nhiên minh bạch, chỉ là nàng không nghĩ tới Lục Thời Trạch sẽ tiếp nhận chuyện này. Nàng liền thế này cùng Lục Thời Trạch bốn mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời nhấc lên ngập trời sóng lớn. Huyết thống thật sự là một cái rất thần kỳ đồ vật. Ở nghĩa hẹp thượng nó chỉ là đơn thuần chảy xuôi trong thân thể máu, nhưng nghĩa rộng thượng lại bao gồm rất nhiều. Tựa như mới vừa rồi Lục Thời Chăn đối Lục Thời Trạch theo bản năng hô lên tiếng kia. Ca ca, sau đó lại có phần có khoảng cách một lần nữa gọi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục tiên sinh, về sau, ở trong lòng lật dâng lên không bỏ cùng khó chịu. Lục Thời Chăn trong lòng rõ ràng, nàng là Lục Thời Chăn, cũng là Lục Thời Trạch muội muội Lục Thời Chăn. Nàng biết nàng trên đùi cái kia đã không rõ ràng bỏng vết sẹo, là 6 tuổi nàng vì cứu Tiểu Ân bị lửa cháy đến tạo thành. Rất nhiều chuyện nàng đích xác không nhớ rõ, lại không cách nào xóa sạch khắc ở động tác của nàng bên trong. Tựa như 5 năm trước trận kia hỏa hoạn, nàng theo bản năng đem cửa hàng đồ ngọt lão bản đẩy đi ra đồng dạng. Chăn chăn, trong thế giới này, ngươi cũng có nhà của ngươi, người nhà của ngươi. Lục Thời Trạch nhìn xem đứng ở trước mặt mình cái này người tướng mạo đã cùng muội muội mình bất đồng tiểu cô nương, càng thêm ngay thẳng đối nàng giảng đạo. Ngươi liền là muội muội của ta. Nghe được câu này, Lục Thời Chăn hốc mắt nháy mắt liền đỏ lên. Nhà, cái từ này đối với nàng mà nói cho tới bây giờ đều là ý nghĩa phi phàm, mà trong đời của nàng đối với nhà, khó quên nhất ký ức, chính là ở 5 năm trước, Thành Mỹ Nghiên mang theo Lục Thời Ân, còn có Lục Thời Trạch đi tới Lâm thành phố, cho nàng cùng Hứa Thập Nguyệt trợ trận. Ngày đó bọn hắn một nhà năm thanh còn cùng một chỗ soi ảnh gia đình. Loại hình này, nàng từ trước đến nay chỉ có thưởng thức phần, Lục Hy mãi mãi cũng là cái kia duy nhất đứng tại ba ba mụ mụ ở giữa người. Lục Thời Chăn không phải loại kia thích oán hận ghen tị người, cũng từ trước đến nay đều đưa những tâm tình này che giấu rất tốt. Nàng không muốn đem hai bên đặt chung một chỗ so sánh, vội vàng đem ý tưởng này giấu đến, chịu đựng muốn khóc cảm xúc, đối Lục Thời Trạch hỏi. Ca ca, ngươi cùng mụ mụ gần nhất đều còn tốt chứ? Lục Thời Trạch hơi gật đầu, biểu thị nói, ta rất tốt, mụ mụ cũng rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Mà lại mụ mụ nói với ta, nàng đã sớm phát giác. Ngược lại là ngươi, nói đến đây, Lục Thời Trạch dừng một chút, bình tĩnh trầm ổn con ngươi nhìn về phía Lục Thời Chăn đáp tại mép giường chân. Ta sẽ đi an bài cho ngươi một cái kiểm tra toàn thân, nhất là chân kiểm tra, ta cùng mụ mụ. Còn có Hứa Thập Nguyệt cũng sẽ không để ngươi có chuyện. Mặc dù có chút rất không muốn nhắc tới, nhưng Lục Thời Trạch vẫn là ở cuối cùng thật nhanh nói một tiếng Hứa Thập Nguyệt tên. Hắn sẽ không bài xích bất kỳ một cái nào toàn tâm toàn ý đối Lục Thời Chăn người tốt, chỉ là vừa mới mở cửa thấy cảnh tượng, đích xác để hắn không vui. Mà cũng chính là câu nói này về sau, Lục Thời Chăn trong mắt nước mắt càng nhiều. Trước đó mỗi một lần tiếp nhận Lục Thời Trạch hoặc là Thành Mỹ Nghiên mãnh liệt quan tâm, đều sẽ để nàng ở ấm lòng sau khi, nhiều một phần áy náy. Mà lần này Lục Thời Trạch quan tâm đối với nàng, là hoàn toàn đối nàng, mà không phải là qua đi cái kia vỏ bọc. Nàng có thể không còn đối phần này mọi người trong nhà quan tâm nhận lấy thì ngại, không còn đối phần thân tình này nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Ánh nắng rơi vào Lục Thời Chăn trắng noãn trên mặt, rõ ràng khúc xạ nước mắt tuột xuống vết tích. Lục Thời Trạch nhìn thấy Lục Thời Chăn khóc, từ trước đến nay bình tĩnh mặt bên trên lập tức xuất hiện tay chân luống cuống bối rối. Chăn chăn a, sao tại sao khóc? Có phải là ca ca đề chân của ngươi chuyển, ca ca không đề cập nữa, có được không? Mà Lục Thời Trạch càng là quan tâm như vậy, Lục Thời Chăn trong hốc mắt nước mắt lại vượt không cầm được chảy xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại này có ra cảm giác giống như là bỗng nhiên đổ xuống một ly rượu mạnh, sơ cảm giác không việc gì, nhưng tác dụng chậm lại cực lớn. Mãnh liệt bao vây lấy ấm áp, ngang ngược lại ôn nhu vỡ bờ ở Lục Thời Chăn hốc mắt. Nàng cũng giờ mới hiểu được, vui đến phát khóc là một loại cảm giác gì, ngừng đều không dừng được. Cuối cùng vẫn là Hứa Thập Nguyệt ôm qua Lục Thời Chăn vai, một bên thay nàng lau nước mắt, một bên nhẹ giọng ở bên tai nàng nhắc nhở nói. Hảo, thật Lục lão sư không muốn khóc nữa, Lục tiên sinh đều đã tay chân luống cuống. Lục Thời Chăn nghi ngờ, ân, một tiếng, tiếp lấy liền thút thít ngẩng đầu nhìn về phía trong tầm mắt bị nước mắt mơ hồ Lục Thời Trạch. Trên mặt của người này có chút ngạc nhiên, đứng tư thế giống như có chút cương cương, hoàn toàn không có ngày bình thường sơ sát tiêu điều khí thế, ngược lại là lúng ta lúng túng không khỏe chiếm cứ thượng phong. Lục Thời Trạch sao có thể nghĩ đến bản thân luống cuống sẽ bị Hứa Thập Nguyệt xem như an ủi trực tiếp vạch trần, mặc dù loại này an ủi rất có hiệu quả. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt, liền thấy Hứa Thập Nguyệt cũng chính ôn hòa nhìn xem bản thân. Trong con ngươi mơ hồ còn ngậm lấy điểm ý cười. Lục Thời Trạch nói qua, bọn họ là cùng loại người, cho nên có thủ tất báo cũng giống như nhau. Thế là không thể nói đây là lần thứ mấy, Lục Thời Trạch lại một lần ăn rồi Hứa Thập Nguyệt xẹp. Nhưng sự thật không có thể phủ nhận, nhất là làm cho hắn chăn chăn mặt. Lục Thời Trạch nhấp môi dưới, không am hiểu hướng người hắn nhìn xem Lục Thời Chăn trong âng, ực Hứa Thập Nguyệt cảm xúc hơi chậm. Đành phải đem nàng giao cho Hứa Thập Nguyệt, nói. Chăn chăn giao cho ngươi, ta đi an bài kiểm tra thân thể sự tình. Ngài yên tâm, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, rơi vào Lục Thời Trạch trong tầm mắt ý cười càng thêm nồng nặc. Giống như một người thắng, Lục Thời Trạch sắc mặt so lúc đến còn muốn trầm. Hắn liền thế này liếc qua Hứa Thập Nguyệt, tiếp theo liền đưa nàng đối bản thân. Hữu hảo, cười đuổi ra khỏi ánh mắt. Một bộ nhắm mắt làm ngơ dáng vẻ nhấc chân liền muốn rời khỏi. Chỉ là hướng phía cửa đi hai bước, sắp đến trước cửa Lục Thời Trạch dừng lại bước chân của mình. Hắn giống là nghĩ đến cái gì một xoay người sang chỗ khác, kín đáo đối Lục Thời Chăn ám chỉ nói. Chăn chăn, vừa tỉnh lại, phải chú ý thân thể. Lục Thời Chăn đầu tiên là định một chút, tiếp theo tại ý thức được Lục Thời Trạch là chỉ cái gì về sau, che kín nước mắt mặt đằng một chút liền đỏ. Nàng xin thề về sau làm chuyện gì trước đó, nhất định phải khóa cửa. Nhất định, hạ buổi trưa Lục Thời Chăn cả người đều ngâm vào trong bệnh viện, Lục Thời Trạch cho nàng an bài một hệ liệt tỉ mỉ tinh tế kiểm tra thân thể, thậm chí còn cho nàng làm gen kiểm tra đo lường. Nói thật, Lục Thời Chăn cũng không biết bản thân từ thế giới kia đi tới thế giới này, có thể hay không đem bản thân nguyên bản một chút bệnh mang tới. Thời gian chờ đợi có chút thấp thỏm, may mà kiểm tra báo cáo biểu thị kết quả cũng không tệ lắm. Nàng hiện tại thân thể rất khỏe mạnh, chỉ là có chút thiếu máu. Mâm tròn một dạng mặt trăng đón chạy xe, sáng ngời treo ở phòng phong thủy tinh góc trên bên phải. Ngôi sao giống như là tản mát ở màu đen vải lót kim cương, đón ngày mùa hè trong đêm thoải mái phong, tại sắp ngủ say thành thị trên bầu trời đêm lóe ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt lái xe đi xuyên qua gần như không có xe khu biệt thự trên đường, ngẩng đầu liếc qua kính chiếu hậu chất đầy ghế sau thuốc bổ, tiếp theo liền lại nhìn mặt mày ủ rột Lục Thời Chăn, nhắc nhở nói. Thập Lục lão sư không muốn lộ ra dạng này biểu tình, nếu là Lục tiên sinh biết hắn hao tâm tổn trí chuẩn bị cho ngươi những này để ngươi có vẻ không vui, hắn sẽ khổ sở. Khả năng đây chính là ăn ý, Lục Thời Chăn lập tức liền nghe ra Hứa Thập Nguyệt trong lời này trêu chọc. Nàng quay đầu nhìn xem náo nhiệt không chê lớn chuyện Hứa Thập Nguyệt, lập tức yêu cầu đến nói. Trong nhà chúng ta không chỉ một mình ta thiêu máu, ngươi so ta nghiêm trọng hơn, Hứa tiểu thư. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy cười một chút, trực tiếp biểu thị nói. Ta không ngại bồi Thập Lục lão sư ăn chung. Lục Thời Chăn nghe vậy lập tức giống như là nghĩ đến cái gì, bên cạnh nghiêng qua người đi. Còn người đen nhánh chăm chú nhìn chằm chằm dưới ánh trăng tinh xảo trắng nõn bên mặt, đậm đà trong lúc vui vẻ ẩn giấu mịt mờ mập mờ. Vậy cái này dạng ta liền có thể trực tiếp ăn hết ngươi. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy quay đầu hồi lấy Lục Thời Chăn đồng dạng cười, hơi hơi cong lên con mắt ôm lấy trọn người phong tình, phảng phất ở không tiếng động bày tỏ đồng ý. Chỉ là ở thời điểm này, Hứa Thập Nguyệt xe lái vào trong viện. Lục Thời Chăn còn cái gì cũng không kịp nói, bánh trôi liền lao đến, quấn ở ghế lái phụ ngoài cửa sổ đối Lục Thời Chăn không ngừng vẫy đuôi. Ai có thể cự tuyệt cầu cầu nhiệt tình đâu. Lục Thời Chăn trực tiếp đẩy cửa đi xuống xe, ngồi xuống ôm qua bánh trôi liền bắt đầu điên cuồng tuốt chó. Bánh trôi, nhớ mụ mụ không? Gâu, bánh trôi giòn tan kêu, cái đuôi dao càng dùng sức. Nó ngửi ngửi Lục Thời Chăn trên người mùi vị, vô cùng nóng bỏng đáp lại lấy vấn đề của nàng, thậm chí cũng sắp đem nàng ủi tới đất đi lên. Mà Lục Thời Chăn thì cố gắng duy trì thăng bằng của mình, cũng đồng dạng càng thêm nhiệt liệt đung đưa bánh trôi lỗ tai. Ai nhà ta bạch trôi, mụ mụ không có uổng phí đau ngươi. Cứ như vậy hỗ động, Lục Thời Chăn theo bản năng nghĩ muốn đi tìm Hứa Thập Nguyệt vị trí. Chỉ là nàng vừa quay đầu lại nhìn lại, lại chú ý tới Tôn Di tại cửa ra vào chính cầm khăn tay yên lặng lau nước mắt. Cái này ngày bình thường cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc đại quản gia vậy mà cũng đỏ cả vành mắt. Tôn Di, ngươi tại sao khóc? Lục Thời Chăn đi ra phía trước, vội nghĩ trấn an Tôn Di, lại nghe được Tôn Di nói. Không có chuyện gì tiểu thư, ta chính là gần nhất con mắt có chút sợ phong, thổi liền không chịu nổi. Lục Thời Chăn lập tức biết Tôn Di ý tứ, thuận nàng nói. Kìa ngươi muốn hào hào bảo trọng thân thể a. Tôn Di nghẹn ngào gật đầu, biểu thị nói. Tiểu thư trở lại, hết thảy liền đều có thể tốt. Dứt lời, Tôn Di cũng không có quên bản thân quản gia chức trách, đẩy ra cửa biệt thự, cười bên trong mang nước mắt đối Lục Thời Chăn nói. Hoan nghênh tiểu thư về nhà, đây là Lục Thời Chăn lần thứ hai lại tới đây, mặc dù lần này so với lần trước thời gian qua đi 5 năm là ngắn chút, trong biệt thự hết thảy như trước. Hết thảy lại không phải như thế như trước. Không biết Tôn Di là lúc nào lấy được tin tức, vì nghênh đón Lục Thời Chăn trở về, cả cái biệt thự khắp nơi đều sạch sạch sẽ sẽ. Rõ ràng cũng đã là buổi tối, thế nhưng là phòng mỗi một chỗ trong bình hoa cắm hoa vẫn là như vậy kiều diễm ướt át, treo giọt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng đều ở đây lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón chính mình. Mà đây cũng là những năm gần đây. Lục Thời Chăn lần thứ nhất bị thế này nghiêm túc dụng tâm đối đãi. Cứ việc cũng không muốn thế này, Lục Thời Chăn vẫn là không nhịn được đỏ cả vành mắt. Nàng có chút không dám tin tưởng, thậm chí sợ hãi bản thân là ở trong mơ, cho đến đi theo Hứa Thập Nguyệt về đến phòng, mới dám đối nàng nói. Tháng 10, người bóp ta một cái đi, bóp người làm cái gì? Hứa Thập Nguyệt cười yếu ớt, trong thanh âm bình tĩnh xuyên tiến khóa cửa thanh âm. Ánh trăng đem người trong phòng ảnh chiếu ở trước cửa sổ, một tấc đến gần. Chợt Lục Thời Chăn eo bị người từ phía sau lưng kẹp lấy, không. không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền bị một cái gầy gò có ôn nhu cánh tay nắm ở. Ta có tốt hơn phương thức có thể chứng minh ngươi không phải đang nằm mơ. Hứa Thập Nguyệt môi dường như vô tình dán qua Lục Thời chăn tai, thanh âm so động tác càng ôn nhu. Xin hỏi Thập Lục lão sư hiện tại muốn hưởng dụng ngài bữa ăn khuya sao? Cách chương.